Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ba đừng mở cửa. Cai bậy đấy. Quay lại, thím ba thấy thầy hai và thầy ba đang đứng sau lưng mình từ bao giờ. Thím ba hỏi: Dạ, hai thầy dậy từ bao giờ? Tôi tính đi cầu mà sợ sắp nhỏ thức cho nên tôi muốn đi ra ngoài. Tôi cũng nghe thấy tiếng. Ông ba bờ nhìn thím ba nói: Vậy thầy ơi, không phải là người thân của chị đâu. Vì lúc nãy dán bùa ở cửa là bùa chống quỷ đó. Làm sao mà thầy biết? Chuyện này lên nhà rồi sư phụ tự giải thích cho hiểu. Cả ba người bước lên. Lúc này đoạn đối thoại của ba người làm cho Quỳnh và Dũng tỉnh giấc. Hai thằng nghe được cũng vùng dậy đi theo. Hồng lúc này cũng giật mình, vùng dậy thấy mọi người từ sau nhà đi lên, nghĩ có chuyện, nhanh chóng ngồi dậy quấn cái mền ra một bên nhường chỗ. Ngồi vào bàn, thầy ba rót ba tách trà cho ba người lớn, mời thầy hai mới thím ba xong, quay sang chờ đợi. Chuyện là như vậy, thực ra người đó muốn bẫy chúng ta, giả bộ bỏ chạy, để đêm nay bẫy từng người ra khỏi nhà rồi xuống tay. Nhưng tôi cũng suy nghĩ một điểm, người này thực lực ngang ngửa với tôi, có thể nói là nhỉnh hơn tôi đôi chút. Hà cứ gì mà vừa đánh đã chạy. Vì vậy tôi quyết định giả bộ xem hắn làm gì. Nãy tôi nghe có tiếng kêu, nhưng cái tiếng này chỉ có ai bị coi là mục tiêu của nó mới nghe thấy, nhằm dẫn dụ người đó. Tôi để phòng dán bùa ở cửa trước, nên vong quỷ xuất hiện xung quanh, tôi là người đầu tiên phát hiện. May là tôi kịp, chứ thím ba mà bước ra ngoài e là... Còn chuyện đó nữa thầy, may quá. Sao thầy ông dặn mọi người? Có câu tài vách mạch rừng. Mà còn nếu là người thường nghe lén đã dễ, quỷ nó phải gấp bội phần. Làm sao biết là nó không nghe lén đây? Có chuyện đó nữa hả? Trời ơi, quỷ mà cũng nghe lén là thầy? Hùng hỏi: Chứ mày nghĩ người ta nuôi âm binh để làm gì? Ông ba bờ cắt lời: Dạ con... Thôi nó không biết, đừng có la sắp nhỏ. Thầy hai quay sang an ủi Hùng: Bây giờ ta đoán được ý định của người này rồi. Với thực lực như vậy, muốn đối phó hắn quả thật là phải cần chuẩn bị. Riêng đêm nay mọi người tập trung ở gian trên, ta với ba thằng hộ pháp qua đêm nay ngày mai chúng ta tìm người đó làm cho ra lẽ là được. Nhưng mà thầy ơi, thím ba định nói gì đó rồi lại im lặng. Sao cô ba, có gì khó nói hả? Dạ không, mọi việc cứ theo thầy vậy. Thầy ba nhìn cô ba ra vẻ suy nghĩ rồi quay sang ông hai định nói gì, nhưng thấy ông hai cau mày cho nên lại thôi. Xong xuôi, ông thầy hai dặn mọi người cứ nghỉ ngơi tại chỗ. Ông hai cùng với ông ba bờ bàn riêng cái gì, bác ghế ngồi ngay cửa ra vào. Bên ngoài trời vẫn đang mưa, không biết mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Mọi người hồi hộp chờ đợi từng giây, từng phút. Màn đêm cứ từ từ trôi qua như đùa bỡn mọi người. Đang căng mình chờ đón, điều gì sắp xảy ra? Mưa cuối cùng cũng tạnh hẳn, không gian lại im ắng đến rợn người. Tất cả mọi người gục đầu ngủ gật vì cơn buồn ngủ kéo đến. Thì một tiếng xé toang sự im lặng lại vang lên. Tiếng gà gáy như là cứu tinh. Khác với những gì thầy hai đoán, mọi thứ đều an lành, không có gì. Ủa sao kỳ vậy thầy hai? Dũng hỏi. Làm sao? Ủa sao không có gì vậy thầy? Ta cũng không biết mục đích của hắn là gì, tại sao làm như vậy, kỳ thật. Trời ơi trời, làm một đêm mất ngủ, biết vậy trôi ngủ với ông Cường. Mình vô ngủ miếng với ông vậy. Nói xong, cả đám kéo vào trong phòng. Bỗng Hùng chạy ngược ra, mặt xanh như tàu chối. Thầy ơi, thầy không xong rồi, anh Cường anh đâu mất tiêu. Hả, cái gì? Ba người há hốc mồm. Thôi chết rồi. Thím ba gào lên, mọi người ùa nhau chạy về phía sau nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net